hoặc đã sớm ở nơi nào đó mà khai quang rồi bị lệ quỷ hay đâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.